Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1495, C1495, chương 1495. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kêu vệ Quý Nguyên ra đây gặp ta, Lâm Lăng thản nhiên nói. Làm càn, chấp sự trưởng đại nhân là người ngươi muốn gặp là gặp sao? Nghe Lâm Lăng gọi thẳng tên vệ Quý Nguyên, chấp sự áo tím trung niên lập tức giận tím mặt. Các ngươi đừng hiểu lầm, hắn là... Tần Vũ vội vàng lên tiếng. Nhưng không đợi hắn nói hết lời thì đã bị chấp sự áo tím trung niên cắt ngang, hắn ta lạnh lùng mà nói. Ta biết quan hệ của bốn huynh đệ các ngươi, nhưng từ trước đến nay chấp sự đường tuân theo quy tắc công chính. Mặc dù các ngươi ngăn cản, chúng ta cũng không bỏ qua cho tên đào phạm này. Các chấp sự nghe lệnh, lập tức bắt tên tội phạm Lâm Lăng này lại, nếu dám cãi lời, giết chết cũng không xét tội. Nói xong, toàn bộ linh lực của chấp sự áo tím trung niên bùng nổ. Trên lưỡi kiếm nở rộ ra kiếm khí vô cùng sắc bén. Để bảo đảm an nguy của cửu đại điện tông và chấp sự đường, ông ta mang chức trách trên người, hành động nghiễm nhiên không chút cầu thả. Theo mệnh lệnh truyền ra, các cao thủ chấp sự áo tím quanh mình rất ăn ý mà nhanh chóng tách ra, phong tỏa tất cả đường lui. Nếu ai dám đụng vào một sợi lông tơ của chủ nhân bọn ta, giết không tha. Thấy thế, 12 huyết vệ lập tức lửa giận ngập trời, họ hoàn toàn không nghĩ tới. Chủ nhân bọn họ được đông đảo võ tu nhân loại kính yêu cùng sùng kính vào thời đại vạn năm trước, ở chỗ này lại không được ưa thích như thế, thậm chí còn bị coi là tội phạm, bọn họ làm thuộc hạ, sao có thể chịu đựng được sự nhục nhã này. Trong nhất thời, 12 huyết vệ lộ ra vẻ mặt hung hãn, sát khí đầy trời. Dừng tay, mà trong lúc dương cung bạt kiếm, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Tiếp theo, một lão già mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện. Người này chính là chấp sự trưởng, vệ Quý Nguyên, của thời đại hiện giờ. Tham kiến chấp sự trưởng đại nhân, nhìn thấy người tới, ở đây trừ Lâm Lăng và 12 huyết vệ ra, tất cả chấp sự đều khom người hành lễ, bao gồm Tần Vũ, Lôi Mông và Cổ Vân Nhạc cũng không ngoại lệ. Nhưng vệ Quý Nguyên lại hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt ông ta quét qua một vòng, nhanh chóng dừng lại trên người Lâm Lăng, sau đó lại nhìn về phía 12 huyết vệ bảo vệ chung quanh. Ánh mắt lập tức khẽ run lên. Đệ tử vệ Quý Nguyên, cung nghênh thánh tử điện hạ trở về. Sau đó, dưới đông đảo ánh mắt khiếp sợ, vệ Quý Nguyên đột nhiên rưng rưng nước mắt, cũng cung kính hành lễ trước Lâm Lăng bằng lễ quy cửu huyền tông trước kia. Chuyện này, chấp sự trưởng đại nhân làm sao vậy, hình như ngài ấy gọi Lâm Lăng kia là. Thánh tử điện hạ, nhìn thấy cảnh tượng này, các chấp sự ở đây đều trợn tròn mắt. Đặc biệt là chấp sự áo tím trung niên cầm đầu, ông ta lộ ra vẻ mặt kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Chấp sự trưởng đại nhân mà cả cửu đại điện tông đều phải kiêng kỵ, giờ phút này lại cung kính hành lễ với một đào phạm, còn tôn xưng là thánh tử điện hạ. Chuyện này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng. Chấp sự trưởng đại nhân này không phải là giả mạo đó chứ? Mọi người ngạc nhiên, trong lòng khó tránh khỏi hoài nghi. Cách chương.